Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 729. Cửu chuyển dương thần quyết. Mình trên thân võ công rất tạp. Quyền, kiếm, đao, khu ma, đấu kỹ, võ kỹ, đủ loại đều không phải số ít. Thậm chí đối với nhục thân nghiên cứu, cũng là không kém. Cho nên đang muốn dạy bảo Trương Vô Kỵ thời điểm, Vệ Tử Thanh ngược lại là lâm vào một trận xoắn xuýt. Tại nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ bởi vì học được Cửu Dương Thần Công, mà Cửu Dương phần lớn chính là công phu quyền cước, thậm chí là về sau Càn Khôn Đại Na Di. Vậy là đơn thuần thân pháp võ kỹ. Chỉ là, hiện tại Trương Vô Kỵ cũng không có tại đi chọn lấy Cửu Dương. Liền xem như lựa chọn, Vệ Tử Thanh chỉ sợ cũng sẽ không đi dạy bảo hắn. Dù sao hiện tại mình tùy tiện mình thôi diễn đi ra bí tịch, đều xa so với Cửu Dương tới cao thâm. Đang dạy hắn cái này chút, đệ tử này, chẳng phải là trắng thu. Càng quan trọng là, mình vậy không cho phép nói để cho mình đệ tử thành làm một cái bình thường võ giả. Dù sao, hắn truyền thừa, không chỉ có chỉ là từ mây bên trên một môn truyền thừa. Thẳng đến cuối cùng, Vệ Tử Thanh lựa chọn dạy bảo Trương Vô Kỵ kiếm thuật, Độc Cô Cửu kiếm cùng ngự kiếm thuật, sau đó phối hợp tu tiên công pháp, Cửu chuyển dương thần quyết. Độc Cô Cửu kiếm đối với mình tới nói, mặc dù nhưng đã không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối có không thể coi thường có ích. Tu luyện ngự kiếm thuật trước đó tu luyện Độc Cô Cửu kiếm, đối với kiếm đạo tiến triển, tuyệt đối có không thể coi thường chỗ tốt. Về phần nói Cửu chuyển dương thần quyết, như thế Vệ Tử Thanh kết hợp Cửu Dương Thần Công cùng một bộ năm đó ở Thục Sơn đạt được công pháp Cửu Biến Liệt Hỏa Quyết, kết hợp thôi diễn đi ra một bộ bí tịch. Bộ này tu tiên bí điển cũng không coi là rất cao siêu bí điển, cuối cùng cũng chỉ có thể tu luyện tới linh hư cảnh giới. Bất quá địa đối với Trương Vô Kỵ bọn người, cái này đã đủ để cho bọn họ phát triển đến mức nhất định. Càng quan trọng là, cái này một bộ Cửu chuyển dương thần quyết rất thích hợp hiện tại Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bản trong thân thể liền ẩn chứa cực mạnh dương khí. Lúc trước mặc dù bị Huyền Minh thần trưởng dày vò lấy, nhưng là cái kia hàn độc không ngừng không để cho hắn dương khí tán loạn. Càng là tại trong lúc vô hình không ngừng rèn luyện hắn. Mà sau khi ăn xong Vệ Tử Thanh cái kia lưu ly tôi thể đan về sau, trong cơ thể hắn dương khí có ra đời một tia hỏa thuộc tính lực lượng. Cái này Cửu chuyển dương thần quyết chủ yếu tu luyện chính là cái này một cỗ lực lượng. Tại tăng thêm Cửu Dương chân kinh cùng lưu ly liên tâm hỏa đối với tu luyện cùng ngộ tính gia trí, Trương Vô Kỵ tuyệt đối có thể rất nhanh trưởng thành. Độc Cô Cửu kiếm, ngự kiếm thuật Trương Vô Kỵ chưa nghe nói qua. Nhưng là đối với Độc Cô Cửu kiếm, Trương Vô Kỵ nhưng thật giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Chỉ là trong lúc nhất thời lại một mực nghĩ không ra. Bất quá Trương Vô Kỵ đến cũng không có đi hỏi nhiều. Dù sao mình sư phụ nói cái gì, mình nghe cái gì, liền đối với. Thời gian, cứ như vậy tại loại an tĩnh này bên trong chậm rãi chảy qua. Đảo mắt thời gian 2 năm liền đã đi tới. Có thể nói là Trương Vô Kỵ thiên phú xác thực là không tệ. Cũng có thể nói, Cửu chuyển dương thần quyết đẳng cấp tinh thâm. Tại tăng thêm Vệ Tử Thanh dạy bảo bên trong, cái này Trương Vô Kỵ tu vi, như ngồi chung lửa cháy tiễn đồng dạng, không ngừng đi lên tăng vọt. Nhất lưu đỉnh phong cao thủ, hậu thiên cao thủ, tiên thiên cao thủ, thậm chí, thẳng đến một tháng trước, Trương Vô Kỵ vậy mà trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh giới. Trực tiếp đạt đến trúc cơ tiền kỳ. Loại này tiến bộ, tại tinh tự bên trong có lẽ đã rất chậm. Thế nhưng là phải biết, đây chính là tại ỷ thiên đồ long trong thế giới a. Ở chỗ này, bởi vì linh khí hạn chế nguyên nhân, bản thân võ giả sẽ rất khó đạt tới tiên thiên tu vi. Căn bản vốn không phải nói trúc cơ. Cho nên, loại này tiến bộ tuyệt đối là cái thế giới này trước đó chưa từng có. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trương Vô Kỵ mặc toàn thân áo trắng. Trong tay nắm lấy 3 thước thanh kiếm. Múa kiếm ở giữa. Kiếm khí bộc phát. Từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí nương theo lấy trong tay thanh kiếm múa. Từ mũi kiếm bắn ra, kiếm khí này vờn quanh ở chung quanh hắn, hình thành một cái kiếm khí lĩnh vực. Bản thân cỏ dại rậm rạp mặt đất, bãi cỏ bị sinh sinh cắt bình. Trên mặt đất, càng là hiện đầy từng đầu khe rãnh. Đây là kiếm khí cắt chém đi ra. Chỉ là cùng vệ tử thanh màu ngọc lưu ly xanh biếc khác biệt là Trương Vô Kỵ kiếm vực lại là mang theo từng tia màu đỏ. Đây là hắn cửu chuyển dương thần chi khí. Vệ tử thanh có chút hài lòng nhìn xem một màn này. Trương Vô Kỵ hắn kiếm pháp đã tiểu thành, liền ngay cả kiếm khí vậy đã bắt đầu thấy cao chót vót. Vốn là đang múa kiếm Trương Vô Kỵ, khi nhìn đến rốt cục phát giác được vệ tử thanh đến, kiếm trong tay chỉ lập tức vừa bấm, trong tay ba thước thanh kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang vào vỏ. Sư phụ, ngài đã tới. Trương Vô Kỵ có chút cung kính nhìn xem vệ tử thanh. Cùng 2 năm trước so sánh, bây giờ Trương Vô Kỵ vậy đã 16 tuổi, cũng lớn thành một cái anh tuấn thiếu niên. Bởi vì cùng với vệ tử thanh thời gian dài, vậy có lẽ là bởi vì tu luyện kiếm pháp, mà kiếm lại xưng là vũ khí bên trong quân tử. Trương Vô Kỵ nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần quân tử chi khí, vậy nhiều hơn mấy phần nho nhã chi phạm. Vô Kỵ, ngự kiếm thuật, người đã tu luyện đến đệ tam trọng đi. Ân, đệ tử thật là tu luyện đến đệ tam trọng. Bất quá khoảng cách ngự kiếm phi hành, đệ tử chỉ sợ còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm đến. Trương Vô Kỵ nhẹ gật đầu, mang trên mặt hướng tới thần sắc. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ, khi nhìn đến mình sư phụ ngự kiếm lúc phi hành đợi, trên mặt mình trong lòng hâm mộ và hướng tới. Mà bây giờ, mình lại có cơ hội học tập loại này ngự kiếm phi hành thuật. Trương Vô Kỵ trong lòng là may mắn, cũng là kích động đến. Nhưng mà ngự kiếm cửu trọng, nhất trọng thiên. Thời gian 2 năm, mình vậy mới tu luyện đến đệ tam trọng. Muốn ngự kiếm phi hành, chỉ ít cũng đã nhận được thứ tư từ mới có thể làm đến. Trương Vô Kỵ tại cái này kích động sau khi nhìn, lại cũng có một chút cô đơn. Mình giống như tiến bộ quá chậm. Vệ tử thanh làm sao có thể không biết cái này Trương Vô Kỵ đang suy nghĩ gì. Chỉ là hắn vậy không có nói ra. Trương Vô Kỵ vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Mà mình ở vào tuổi của hắn thời điểm, ngoại trừ hội hoàn khố, cũng căn bản không có thể làm được giống hắn như thế như vậy thành thục. Đương nhiên, cái này cùng bối cảnh kỳ ngộ là có ảnh hưởng. Mình chính là kinh đô ăn chơi thiếu gia. Không lo. Ngoại trừ ăn chơi đàng điếm liền là chơi gái. Mà Trương Vô Kỵ, cha mẹ mình chết ở trước mặt hắn, lại chịu đủ hàn độc tra tấn. Loại này khốn cảnh cùng thống khổ, tự nhiên là để hắn trưởng thành càng thêm thành thục. Chỉ là, vệ tử thanh trầm mặc hội, nhìn xem Trương Vô Kỵ mở miệng nói. Bái ta làm thầy, người vậy đã có thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, độc cô cửu kiếm đã thành. Mà ngự kiếm thuật vậy đến tam trọng thiên, là thời điểm, người cũng nên ra ngoài lịch luyện. Sư phụ, ngài muốn ta ra sơn cốc này. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Trương Vô Kỵ ngẩn ra. Mình còn thật không có nghĩ qua ra ngoài ý nghĩ. Đương nhiên, hắn vậy biết mình không có khả năng một mực tại nơi này. Chỉ là ra ngoài thời điểm, cũng hẳn là ngự kiếm thuật đạt tới tầng 4, tầng 5 về sau sự tình. Mà bây giờ, mình mặc dù biết mình võ công xa so với lúc trước phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng là cụ thể lợi hại đến mức nào, trong lòng mình cũng không có đệ tử. Hiện tại muốn đi ra ngoài, hắn còn thật là có chút bối rối. Ngươi không muốn? Vệ tử thanh nhướng mày, nhìn xem Trương Vô Kỵ đường. Trương Vô Kỵ vội vàng thấp, đệ tử không dám. Đã như vậy, chuẩn bị xuống đi, đợi chút nữa liền xuất phát. Trương Vô Kỵ toàn thân run một cái, không nghĩ tới mình sư phụ vậy mà như vậy vội vàng liền muốn mình rời đi. Mặc dù muốn tại lưu cái mấy cái trời, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau nửa canh giờ, Trương Vô Kỵ rời đi cái này thúy cốc. Vệ tử thanh đứng ở trong sơn cốc, nhìn xem Trương Vô Kỵ rời đi bóng lưng, hơi nhếch khóe môi lên. Rời đi là vì để Trương Vô Kỵ đi lịch luyện. Hắn thực lực là đến trúc cơ, nhưng căn bản vốn không biết giang hồ hiểm ác, kinh nghiệm thực chiến cũng ít, đi lịch luyện là lựa chọn tốt nhất. Với lại, một người trúc cơ cao thủ, lại là một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm giang hồ đơn thuần tiểu tử. Cái này giang hồ, tuyệt đối lại so với nguyên tắc tới càng thêm có thú vị a. Vệ Tử Thanh nhẹ nhàng một cười. Sau lưng hắn, Vượn Trắng thành thành thật thật ngồi dưới đất, có chút mơ hồ sờ lấy đầu mình. Không biết chủ nhân này đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.